Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 123, chương 1221, ai bỏ vào? Mặc dù luyện chế thiên nhân đang cần 5 loại thánh hỏa đặc thù, nhưng chiêu thức yêu hỏa của hắn đã thôn phệ qua số lượng lớn thánh hỏa, mà hỗn độn nguyên hỏa càng là thần tổ vạn hỏa. Ngoài ra, cửu hoàng luyện thiên đỉnh có thể chủ động cướp đoạt hỏa diễm giữa thiên địa, hòn đảo của Ngụy Gia càng là bảo khố hỏa diễm tự nhiên. Cho nên, hai vấn đề mấu chốt nhất để luyện chế thiên nhân đang ở trên người Khương Nghị đây đã hoàn toàn không là vấn đề nữa. Giờ khắc này, tại thời điểm ánh mắt của mọi người đều bị cửu hoàng luyện thiên đỉnh hấp dẫn, Lý Dần đã lặng lẽ gật đầu với Hứa Đan, làm ra một bộ dáng yếu ớt, xếp bằng ở chân núi, điều dưỡng thương thế. Hứa Đan nhấc bàn tay tinh tế lên, nhẹ nhàng đặt ở trên lưng Lý Dần. Toàn thân Lý Dần lấp lóe lưu quang, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Sau một khắc, trong một cốc yên lặng ở mấy trăm mét bên ngoài, không gian vặn vẹo, một bóng người từ bên trong đi tới. Lý Dần phủ thêm áo bào trắng, quơ lấy hai tay, ngụy trang thành dáng vẻ luyện đan sư, rời khỏi hòn đảo Ngụy Gia. Mà tại chân núi, Hứa Đan dùng kính tượng phỏng chế thành Lý Dần còn ngồi ở chỗ đó, làm bộ dáng đang điều dưỡng. Nếu có người cẩn thận quan sát, có lẽ có thể nhìn ra vấn đề, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn lên đỉnh núi, chú ý đỉnh lưu của Khương Nghị. Cũng không ai nhìn về phía nơi này. Sau đó không lâu, Lý Hoàng mang đến vật liệu để luyện thiên nhân đan. Vật liệu luyện chế thiên nhân đan quý giá nhất thật ra là thánh huyết. Đây cũng là vật liệu cần có nhất khi luyện đan sư luyện chế ở thế lực bên ngoài. Nhưng Lý Gia đã có thánh nhân, chỉ cần lấy một chút là được rồi. Khương Nghị đứng trước đỉnh lô, gật đầu với Lý Hoàng, dẫn dắt đủ loại dược liệu bay vào đỉnh lô, bắt đầu luyện chế hết sức chăm chú. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thử luyện thiên nhân đan. Tuy nhiên trong đầu có một lão tổ tông, đan hoàng cổ kinh bên trong càng có giới thiệu cực kỳ kỹ càng, còn có đỉnh lưu cùng hỗn độn nguyên hỏa phụ trợ. Hắn có lòng tin. Hòn đảo của Dương Gia. Lý Dần một lần nữa về tới hải tràng. Không đợi tìm kiếm, hoa cỏ trước mặt đã tạo nên gợn sóng, chỉ dẫn hắn đi đến cánh rừng gần đó. Thiết Long cổ thụ đã sớm kéo Ngụy Vô Cực tới nơi này. Hắn chính là Ngụy Vô Cực. Lý Dần nâng mặt Ngụy Vô Cực đang hôn mê lên nhìn. Cẩn thận chu đáo một lát, mặt nạ thiên diện quỷ trên mặt bắt đầu vặn vẹo, kích thích huyết nhục xương cốt thay đổi. Lý Dần chịu đựng đau nhức, dần dần biến thành Ngụy Vô Cực. Giống chứ? Lý Dần lặp đi lặp lại so sánh. Thiết Long cổ thụ chẳng quan tâm hắn giống hay không, cứ thế mà cuốn lại kéo tới dưới mặt đất. Sau một tiếng, bọn hắn đi tới trong trang viên ở đông bộ tại hòn đảo Dương Gia. Núi đá vần quanh, cây rừng tươi tốt, mười mấy con lôi bằng hóa thành đầu bằng thân người. Bảo vệ trong ngoài trang viên. Nơi này mặc dù là hải thần đảo, là trọng địa của Dương Gia, nhưng tính cảnh giác của đám lôi bằng vẫn còn rất cao, hai mắt đều giống như lôi vân, lóe ra cường quang chói mắt, nơi bị nhìn đến cũng bao trùm hơn 10 dặm xung quanh trang viên. Lý Dần được Thiết Long cổ thụ đưa đến trong rừng cây, ngắm nhìn trang viên nơi xa. Dương Biện nói không sai, bọn hắn quả nhiên đã an bài lôi tú vào trang viên này. Thiết Long cổ thụ khống chế cánh rừng xung quanh, xảo diệu che thân ảnh Lý Dần. Để tránh bị lôi bằng phát hiện. Lý Dần cẩn thận quan sát, kiên nhẫn ẩn núp, không có tùy tiện hành động. Sau đó không lâu, một đám thị nữ mặc y phục ăn mừng tay bưng hộp gấm đẹp đã từ trên con đường bên cạnh đi qua. Các nàng là đến trang điểm cho lôi tú. Lý Dần chính là đang chờ cơ hội này, ho nhẹ vài tiếng, từ trong cánh rừng đi tới. Vô Cực công tử. Bọn thị nữ nhao nhao hành lễ, đều đã chuẩn bị xong. Lý Dần có chút ngẩng đầu. Tùy ý loay hoay từng cái hộp gấm. Đều đã xong. Bọn thị nữ cúi đầu, không dám mạo phạm Ngụy Vô Cực. Ngày mai không chỉ là đại hôn của Dương Gia, mà là đại hôn của hải thần đảo chúng ta. Việc liên quan đến lợi ích hai đại hoàng tộc, tuyệt đối đừng làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Lý Dần không để lại dấu vết, bỏ một cây sáo trúc vào trong hộp gấm sau cùng. Sáo trúc này chính là đồ mà Khương Nghị cho hắn. Bọn thị nữ liên tục cam đoan, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm. Lý Dần phất phất tay. Đi đi, đám lôi bằng phía trước sẽ còn kiểm tra, đừng sợ bọn chúng. Bọn thị nữ lần nữa hành lễ, bước nhanh đi tới trang viên. Người phụ trách của Dương Gia trông coi ở nơi đó, sau khi kiểm tra theo thứ tự, bọn họ đã cho đi đến đám lôi bằng. Đám lôi bằng sau khi kiểm tra xong cũng đều thuận thế cho đi. Mặc dù đều thấy được cây sáo trúc ở trong hộp gấm cuối cùng, nhưng đều tưởng rằng đó là cấp bậc lễ nghĩa trong đó, cũng không có ai suy nghĩ nhiều. Trong đình viện Nhã Tĩnh, trong trang viên sâu nhất, thị nữ Thánh Bàn Đảo đi cùng bọn thị nữ do Dương Gia an bài, đều đang bận rộn,

dùng tôn xưng. Khi xác định Khương Nghị là thiên phẩm linh văn, một khắc này, cơ hội thân phận của hắn liền đã vượt qua tất cả mọi người ở đây. Bây giờ cứ việc còn không có có bối cảnh, không có danh tiếng, nhưng chỉ là bây giờ. Có thể quấy rầy một chút thời gian của Lăng Vi cô nương hay không? Khương Nghị đã gặp qua nữ tử rất thật đẹp, nhưng không thể không thừa nhận người trước mặt này xác thực có mị lực rất đặc biệt. Không phải không có mị lực, mà là trong lòng lộ ra tinh khiết mỹ hảo, còn có thần bí thản nhiên. Khó trách lúc trước Dương Miện không nhịn được. Lăng Vi bên hạnh trên kênh YouTube Lăng Vi mỉm cười tiếp nhận. Mặc dù nàng đang mang theo màn che mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mị lực tán phát qua nụ cười kia. Khương Nghị đưa tay ra hiệu, đi tới bên cạnh cánh rừng trước mặt. Lăng Vi để thị vệ ở hai bên lại, một mình đi theo. Trong lúc phất tay, đều mang theo phần ưu nhã lạnh nhạt. Hắn muốn làm gì? Hứa Đan thể hiện ra vẻ quá dị. Đã nói là phải điều thấp, rốt cuộc vừa đến đã luyện đan, bây giờ lại là thông đồng nữ tử, ngươi là đến mạo hiểm, hay là đến vui chơi? Ngụy Vô Đạo cũng ở phía xa nhìn tới. Cái tên luyện đan sư này thật là có cá tính, sau khi luyện xong đan dược lại còn chủ động đi qua kết giao với Lăng Vi. Là có mục đích gì, hay chỉ là thuần túy muốn xung xoe? Khương Nghị không có cố kỵ ánh mắt của mọi người, tự mình mang theo Lăng Vi đi lên phía trước. Theo ta được biết, giữa Thiên Mộng Đảo cùng Hải Thần Đảo cũng không có bao nhiêu qua lại, tại sao các ngươi lại muốn tới tham gia cuộc hôn lễ này? Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo đều là hoàng tộc tại Thần Dụ Chi Hải, nắm trong tay gần 1/10 hải vực, ảnh hưởng vô số thế lực sinh tồn phát triển. Đại hôn giữa bọn họ có ý nghĩa đặc biệt, cũng sẽ đối với hải vực của bọn họ, hay thậm chí là toàn bộ thần vực Chi Hải, đều sinh ra ảnh hưởng. Thiên Mộng Đảo chúng ta về tình về lý đều hẳn là nên tới, chuyện kết giao bình thường này không có nguyên nhân gì phức tạp cả. Lăng Vi bồi tiếp Khương Nghị đi lên phía trước. Gió biển ướt át thổi lên mái tóc dài, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, nói: vì sao lại phái Lăng Vi cô nương tới? Nếu như Thiên Mộng Đảo để ý ảnh hưởng thông gia sinh ra thật, lẽ ra nên an bài một vị trưởng bối tới, thân phận Lăng Vi bù đắp được trưởng bối trong tộc nhỉ. Lăng Vi nhìn Khương Nghị, bỗng nhiên cảm thấy hắn tìm mình bắt chuyện có phải có mục đích gì, mà không phải nịnh nọt giữa nam nữ. Lăng Vi cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn xác định cô nương là tới vì mình, hay là vì Thiên Mộng Đảo mà tới. Ta, đại biểu Thiên Mộng Đảo mà tới. Khương Nghị yên lặng đi về phía trước một hồi, sau khi kéo ra khoảng cách cùng đám người, mới nói: xin tha thứ ta ngay thẳng, vì sao Lăng Vi cô nương lại mặc tang phục bên trong? Biểu hiện của Lăng Vi chợt thay đổi, vô ý thức dừng lại. Khương Nghị tông sư, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Khương Nghị nhìn chăm chăm Lăng Vi, trên mặt lộ ra nụ cười quá dị. Lăng Vi cô nương không nên hiểu lầm, Khương Nghị ta nhìn không thấu y phục, cũng sẽ không đi nhìn trộm y phục nữ tử, ta chỉ cảm giác có phải cô nương là vì người nào đó chết mà tới, mặt ngoài tham gia hôn lễ, thực tế là đi tế điện vị kia, vừa rồi là thuận miệng nói, cũng là đang thăm dò. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lăng Vi bỗng nhiên cảm giác luyện đan sư độc nhãn này không đơn giản giống như chính hắn nói. Khương Nghị đúng là chỉ suy đoán. Là căn cứ vào nói quan hệ giữa Dương Biện và nàng, cùng địa vị đặc thù của Thiên Mộng Đảo. Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo thông gia, rõ ràng mang theo lợi ích sắc thái rất lớn, càng là vì chuẩn bị cho khiêu chiến địa vị hoàng đạo. Nếu Thiên Mộng Đảo giữ vững trung lập tuyệt đối liền sẽ không nên phái người đến, nếu không sẽ rước lấy vô số phiền phước. Nếu như nhất định phải đến, hẳn là trưởng bối, mà không phải hài tử. Dù là thân phận Lăng Vi có đặc biệt như thế nào, thì ít nhất cũng phải có trưởng bối cùng đi. Cho nên Lăng Vi đơn độc đến đây, hẳn là bởi vì Dương Biện. Nhưng Dương Biện chết rồi, nàng đến để làm cái gì? Tế điện. Là đã từng liên quan, làm chấm dứt. Cho nên Khương Nghị cố ý nói cái tang phục, ngay thẳng lại bén nhọn, mà phản ứng kịch liệt của Lăng Vi đã chứng minh hắn đoán đúng. Trong lòng Khương Nghị đã có mới tính toán. Ta là vì vấn đề này, nên mới quyết định hỏi vì sao Lăng Vi cô nương tới đây. Ta tới vì hôn lễ ngày mai. Lăng Vi thần tình nghiêm túc, thật sự đã bị hù dọa. Nàng cùng Dương Biện xác thực đã phát sinh qua một chuyện nào đó, nhưng đó là chuyện bí mật giữa bọn hắn. Nàng chưa bao giờ nhắc qua cùng bất cứ kẻ nào, cũng biết rõ hai người không thể nào có tương lai, cho nên sau khi Dương Biện cố gắng lấy lòng, nàng đều giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng, rõ ràng là tên Khương Nghị này đã biết được gì đó. Ai nói cho hắn biết? Dương Biện khẳng định không thể nào nói khắp nơi cùng người khác với loại chuyện bí mật không có kết quả này. Khương Nghị khẽ cười nói: Lăng Vi cô nương từ từ cân nhắc, ta tùy thời hoan nghênh ngươi bái phỏng, tin tưởng ta, cô sẽ có được đáp án cô không tưởng tượng được. Lăng Vi đưa mắt nhìn Khương Nghị rời khỏi, đáy mắt dần dần nổi lên gần sóng, muốn nhìn trộm Khương Nghị. Nhưng Khương Nghị ở phía trước giơ tay lên, lung lay ngón tay, im ắng cảnh cáo nàng không được mạo phạm. Tiểu thư, thế nào? Hai vị thị vệ chạy tới, sắc mặt rất khó coi. Mặc dù là luyện đan sư cao quý, nhưng mang tiểu thư nhà bọn hắn ra xa như vậy, sau đó vứt đi một mình, thật sự là quá phận. Hắn khẳng định có thân phận khác, thậm chí còn có mục đích khác. Lăng Vi tỉnh táo lại, càng cảm thấy tên Khương Nghị này không đơn giản. Có mục đích khác, hắn nói cái gì rồi? Thị vệ kinh ngạc. Lăng Vi chậm rãi lắc đầu, lâm vào trầm tư. Hứa Đan mang theo Lý Dân đã trở về, đi theo Khương Nghị. Bắt được. Khương Nghị thản nhiên khẽ nói. Người đã tìm được, đồ cũng đã đưa đến. Không có để lại vết tích. Sư phụ yên tâm. Khương Nghị đứng trước ánh mắt của vô số thế lực, biến mất trong màn đêm. Kỳ thật rất nhiều người đã có lòng kết giao, luyện đan sư thiên phẩm linh văn, mà chỉ là linh hồn cảnh đã thể hiện ra thuật luyện đan phi phàm, tương lai rất có thể sẽ trưởng thành đến đan thánh. Đan thánh? Xưng hô thần thánh đến cỡ nào? Thân phận làm cho người kính úy đến cỡ nào? Mà đưa tầm mắt nhìn khắp thần dụ chi hải này, luyện đan sư cấp bậc đan thánh chỉ rải rác được mấy người mà thôi. Không phải bị cung phụng bên trong hoàng đạo, thì chính là đang ở hòn đảo cực kỳ đặc biệt nào đó, không phải ai cũng có thể tùy tiện nhìn thấy, càng là mời đến. Trình độ tôn quý của đan thánh, thậm chí ngay cả thánh nhân chân chính cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Chỉ là bọn hắn bây giờ còn đang ở hải thần đảo, Khương Nghị lại là tới khiêu chiến với Ngụy gia, thực sự không tiện công nhiên đi qua kết giao. Sau khi Khương Nghị trở lại đình viện, Thiết Long cổ thụ đã mang theo Ngụy Vô Cực đang hôn mê chui ra ngoài, về tới trong thanh đồng tiểu tháp. Ngụy Vô Cực. Dương Điện rốt cuộc cũng đợi được người sống, không kịp chờ đợi tiến lên, một chân đá vào trên đầu Ngụy Vô Cực. Trước đó quan hệ giữa bọn hắn rất tồi tệ, bây giờ càng không cần phải lưu tình. Ngụy Vô Cực mở mắt ra, chỉ là còn có chút hoảng hốt, chậm một lát mới đột nhiên nhớ tới mình ở trong rừng cây bị một gốc quái thụ tập kích. Ai dám tập kích ta, thật là lớn, a! Ngụy Vô Cực vừa muốn quát mắng, đột nhiên nhìn thấy Dương Điện, toàn thân giật mình, tóc đều suýt chút nữa nổ đứng lên. Dương Điện, mẹ ơi, ta đã chết rồi sao? Nơi này là nơi nào? Ta đang nằm mơ sao? Ngụy Vô Cực tê cả da đầu, đầu ông loạn hưởng. Sao lại nhìn thấy Dương Điện rồi? Ta chết rồi. Ta chết rồi. À, ta còn không có sống đủ. Ngươi chết hay không, quyết định bởi biểu hiện của ngươi. Giọng Khương Nghị quanh quẩn trong thanh đồng tiểu tháp. Ai, là ai đang nói chuyện? Ngụy Vô Cực vừa khẩn trương lại sợ hãi, nhìn Dương Điện đầy dữ tợn ở trước mặt, nhìn lại hoàn cảnh trống trải sáng tỏ xung quanh, đột nhiên bóp quốc mặt mình vài bàn tay, dùng sức lắc đầu, lại nhìn chăm chú nhìn về phía Dương Điện. Vẫn còn ở đây. Đây là có chuyện gì? Dương Điện hung tợn nói. Chính là ta, Dương Điện, ta từ địa ngục trở về. Nói đùa cái gì vậy, rốt cuộc ngươi là ai, cũng dám giả mạo Dương Điện. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời tốt, cho ngươi thống khoái. Hỗn trướng, rốt cuộc các ngươi là ai, nơi này là hải thần đảo, dám bắt Ngụy Vô Cực ta, các ngươi chán sống sao? Ngụy Vô Cực miễn cưỡng kịp phản ứng, cao giọng quát lớn. Vấn đề đầu tiên, thân tộc ta bây giờ như thế nào? Dương Điện nhìn thẳng mắt Ngụy Vô Cực. Các ngươi rốt cuộc là ai, a? Ngụy Vô Cực vừa muốn giận dữ mắng mỏ, bất chợt một cây chạc cây sắc bén đâm xuyên qua bụng của hắn, mang theo cả máu tươi. Ngụy Vô Cực khó có thể tin được mà cúi đầu xuống nhìn, hoảng hốt một lát, đang muốn quay người, hai chạc cây khác đột nhiên đâm xuyên qua đầu gối của hắn, đâm xuyên qua xương cốt. A a a! Ngụy Vô Cực gào thét, lập tức phải quỳ xuống, nhưng ngay sau đó hai chạc cây khác lại đâm xuyên cánh tay của hắn, kéo cả người hắn thành chữ lớn, giơ lên giữa không trung. Rốt cuộc các ngươi là ai? A a a, thả ta xuống. Ngụy Vô Cực là luyện đan sư cao quý, chưa bao giờ nhận qua loại tra tấn này, hắn thậm chí còn sợ máu, bây giờ lại bị đâm xuyên cơ thể, máu tươi chảy ngang. Giọng Khương Nghị quanh quẩn trong thanh đồng tiểu tháp. Trả lời vấn đề, nếu không sau một khắc, ta thiến ngươi. Thiết Long cổ thụ duỗi chạc cây ra, chui qua chỗ dưới của Ngụy Vô Cực. Ngụy Vô Cực ớn lạnh. Ngươi dám, a a a, thả ta xuống, khốn kiếp, ta đang chảy máu, các ngươi không nhìn thấy sao? Thân tộc ta, rốt cuộc đã thế nào? Dương Điện đi đến phía trước, cao giọng quát hỏi. Hỗn đảng, các ngươi, a! Ngụy Vô Cực vừa muốn gào thét, phía dưới đột nhiên tê rần, máu tươi lập tức phun tung tóe ra ngoài. Dương Điện nắm lấy tóc Ngụy Vô Cực, thô lỗ kéo đến trước mặt. Nói, mẫu thân của ta thế nào, thân tộc ta thế nào? Lưu Đày. Ngụy Vô Cực gào thét, đau mặt đều đang vặn vẹo. Nói rõ cho ta. Thức thời đều thuộc về Phụ Dương Thiên Hữu, ngu xuẩn đều bị Lưu Đày á, nhanh cầm máu cho ta, cầu xin các ngươi, cầm máu cho ta. Lưu Đày ở đâu? Dương Điện nghĩ đến một nơi đáng sợ. Hắc Thủy Hải Vực, Tang Thi Đảo, một trong 9 đảo Đại Lưu Vong. Bọn họ đều còn sống không? Dương Điện gắt cao nắm chặt nắm đấm, trên mặt bò đầy gân xanh. Ngươi cứ nói đi, trong Tang Thi Đảo tràn ngập tang hồn mê vụ, khắp nơi đều có phệ hồn trùng, bọn hắn sẽ dần dần đánh mất ký ức, đánh mất tình cảm, cuối cùng biến thành hành thi tẩu nhục, tại lẫn nhau nuốt bên trong chết đi. Khương Nghị ở bên ngoài khẽ nhíu mày, Lưu Vong, xác không hồn. Tại sao Dương gia lại đối đãi với người thân Dương Điện như thế? Vì sao, tại sao lại xử trí bọn họ như thế? Dương Điện gầm thét, nhưng thanh âm lại xuất hiện rung động. Tang Thi Đảo, nơi đó là Tang Thi Đảo, bọn họ sẽ từ từ biến thành một cái xác không hồn, ký ức biến mất, cơ thể khô héo, linh hồn hòa tan, sau khi chết, khó mà được luân hồi. Tại sao lại phải tàn nhẫn như vậy? Ta đã làm sai điều gì? Bọn họ đã làm sai điều gì? Ta không biết. Nói. Ta không biết. Nói cho ta. Dương Biện phát cuồng, nắm lấy mặt Ngụy Vô Cực điên cuồng cào cấu, máu thịt be bét, con mắt lộ ra ngoài. A. À. Ngụy Vô Cực kêu thảm giống như ác quỷ, toàn thân run rẩy kịch liệt, lại bị chặt cây gắt cao khống chế ở nơi đó. Nói, nếu không ta ăn ngươi. Dương Điện phát cuồng đến run rẩy. Ngụy Vô Cực kêu thảm. Bởi vì cái chết của ngươi nhất định phải là ngoài ý muốn, ai cũng không thể nào truy cứu, càng không thể có bất cứ tin đồn gì ở bên ngoài nhất được. Bọn họ không chịu đi đến khuôn khổ, chỉ có thể bị lưu vong, không có bị trực tiếp xử tử, đã coi như là khai ân đặc biệt của tộc trưởng Dương gia các ngươi. Tại sao Dương Thiên Hữu muốn giết ta, hắn ở đâu ra lá gan? Ta. Nói. Dương Điện điên cuồng lung lay Ngụy Vô Cực. Ngụy Vô Cực đau đớn, hắn càng đau đớn hơn. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn khó mà chấp nhận được. Những người kia không chỉ là phụ mẫu của hắn, là thân tộc của hắn, càng là phụ thân, chính thê của hắn, là người thân của hắn. Mà hắn chỉ ở địa ngục hơn 20 ngày, bên ngoài lại đã là hơn 4 năm, mẫu thân và mọi người lại ở Tang Thi Đảo đã tiếp nhận tra tấn đau đớn 4 năm. Họ còn có hy vọng còn sống không? Phúc phúc. Cành của thiết long cổ thụ trong cơ thể Ngụy Vô Cực lan tràn ra số lượng lớn chạc cây sắc bén, đâm xuyên nội tạng, máu tươi chảy ngang. A. Ngụy Vô Cực đau đến suýt chút nữa thì ngất đi. Nói tình hình thực tế cho ta. Ngươi thật muốn biết? Đương nhiên ta muốn biết, nói cho ta. Ngụy Vô Cực đột nhiên ngẩng đầu, dữ tợn nhìn Dương Điện. Không phải Dương Thiên Hữu muốn giết ngươi, cũng không phải mẫu hệ thân tộc của hắn muốn giết ngươi. Bọn hắn đều không có lá gan lớn như vậy. Đó là ai, là ai? Cùng với tiếng gào thét của Dương Điện, thiết long cổ thụ lại lần nữa tăng sinh chặt cây, đâm xuyên nội tạng Ngụy Vô Cực, cuốn quanh hài cốt của hắn. Ngụy Vô Cực kêu thảm, giọng trở nên khàn khàn, lên tiếng hô to. Là phụ thân ngươi muốn giết ngươi, là tam đại gia hại thần đảo muốn giết ngươi. Dương Điện tức giận đến tím mặt. Nói bậy nói bạ, ta là truyền nhân mạnh nhất đương đại của hại thần đảo. Ta muốn đại biểu hại thần đảo chinh chiến bách tộc chiến trường, tại sao bọn hắn muốn giết ta? Ngụy Vô Cực đau đớn hô to. Ta chỉ biết đến như vậy, đây là trong lúc vô tình Ngụy Vô Đạo để lộ với ta, người bọn hắn thật sự muốn bồi dưỡng, thật ra là Dương Thiên Hữu, mà ngươi chỉ là một vật hy sinh, cái chết của ngươi rất nhiều năm trước đã được định ra. Đánh rắm. Đây là sự thật, ngươi đã sớm là người chết. Không thể nào. Nhanh cầm máu cho ta, nhanh cứu ta. Ta sắp chết, ta cảm thấy ta sắp chết rồi, những không gian của ta có đan dược, nhanh cho ta, cho ta. Toàn thân Ngụy Vô Cực bị máu tươi thấm ướt, đau đớn cùng suy yếu thúc đẩy ra cảm giác sợ hãi cái chết trong hắn. Giọng Khương Nghị giá lạnh quanh quẩn thanh đồng tiểu tháp. Trong nửa phút, ngươi sẽ lâm vào hôn mê, sau đó đổ máu mà chết, muốn sống. Trong nửa phút này, những gì mà ngươi biết, hãy nói ra toàn bộ đi. Ta thật sự là cái gì cũng không biết, Dương Biện chết, rất đột nhiên. Ở trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì, thật sự ai cũng nghĩ không ra. Nhưng sau khi hắn chết, tộc trưởng tam đại tộc còn có các lão tổ toàn bộ đều ra mặt, không đến trong vòng nửa ngày, toàn bộ hải thần đảo không được lên tiếng, không có bất kỳ người nào còn dám nhắc tới chuyện này, tựa như chưa từng xảy ra. Ngày thứ hai, mẫu hệ thân tộc của Dương Biện toàn bộ bị ướp đàm, sau khi giết một nhóm, quy một nhóm, lưu đày một nhóm,

Ngụy Vô Cực, Dương Hùng. Dựa theo cách bậc lễ nghĩa, bây giờ Tiểu Bằng Vương không nên tới nơi này. Lý Hùng cao lớn uy mãnh, thẳng tắp như thanh tùng. 10 ngón tay đều mang ngọc cốt trắng đen xen kẽ, mỗi một cái đều là do mai rùa to lớn dung luyện mà thành, là Thương Uyên đảo dân tặng lễ vật cho hắn. Tiểu Bằng Vương cao tới 5 mét, thể phách hùng tráng lộ ra khí thế kinh khủng, hắn ném sáo trúc cùng huyết thư xuống đất, cao giọng quát hỏi. Giải thích rõ ràng cho ta, đây là ý gì? Hôm nay là ngày đại hỷ, chuyện gì cũng đều không đáng đến làm ta chuyện, ngươi cứ nói đi. Dương Thiên Hữu vẫn đối mặt với ngọc kính, loay hoay y phục của mình, ngữ khí lãnh đạm, không quan tâm. Nơi này là Hải Thần Đảo, còn xin Tiểu Bằng Vương hiểu chút quy củ, ví dụ như bỏ đồ đến trên mặt bàn, mà không phải ném dưới mặt đất. Lý Hùng nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là dùng ánh mắt tiếp cận Tiểu Bằng Vương. Dương Hùng, bớt phách lối cho ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, năm đó Dương Biện đều chỉ có thể đánh ngang tay với ta, huống chi là ngươi. Tiểu Bằng Vương uy thế thịnh long, ánh mắt bén nhọn giống như hai đường lôi điện chân thực quét về phía Dương Hùng. Lý Hùng tức giận đứng dậy. Nơi Dương Biện cùng ngươi giao thủ là tại Thánh Bằng Đảo, bây giờ ngươi là đang ở Hải Thần Đảo. Khụ khụ. Ngụy Vô Đạo ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở. Tại ngày đại hỷ này, cái tên đó vẫn không cần đề cập đến. Tiểu Bằng Vương quay người rời khỏi, nhặt đồ trên đất lên, chính các ngươi nhìn, nhìn kỹ, lại đi tìm ta. Yêu thú chính là yêu thú, thua lỗ. Lý Hùng hừ lạnh hai tiếng, nhấc lên kình khí, thổi mảnh vải lên. Hồng Thạch, Thác Biển, Vân Thủy Giản. Đây là ý gì? Ngụy Vô Đạo hỏi nữ nô Vân Nhi đang run rẩy ở ngoài cửa. Chỉ mấy chữ này, đáng để Tiểu Bằng Vương tức giận đến muốn gây chiến như vậy. Cái này, không phải là các ngài đưa đi sao? Vân Nhi nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu nhìn ba vị thiên linh văn trong phòng. Ánh mắt Lý Hùng lạnh lẽo, khí thế lạnh thấu xương đè tới phía Vân Nhi. Chúng ta, ngày đại hôn, chúng ta đưa ngươi huyết thư. Vân Nhi run rẩy, quỳ trên mặt đất. Chữ bằng máu phía trên này là nơi định tình, giữa tiểu thư nhà nô tỳ cùng, Dương Biện, sáo trúc trên đất là tín vật đính ước của bọn họ. Bọn chúng đột nhiên được đưa đến phòng của chúng ta tưởng rằng các ngài đang thử thăm dò tiểu thư, cho nên liền. Dương Thiên Hữu rút cuộc cũng dừng lại, nhướng mày, nhìn về hướng huyết thư đang bay xuống, còn có sáo trúc lẳng lặng nằm dưới đất. Sắc mặt Lý Hùng, Ngụy Vô Đạo, hơi đổi, cũng đều nhìn về phía Dương Thiên Hữu. Thân hình Dương Thiên Hữu to lớn, nhưng bước chân trầm ổn, khí thế hùng hậu. Hắn nhặt miếng vải lên, đưa tới trước mũi nhẹ nhàng lung lay. Ai đưa qua? Bị đặt ở trong hộp gấm đưa qua, phía trước đều là trang sức, cái cuối cùng là bọn chúng. Vân Nhi run rẩy quỳ ở nơi đó, thực sự không chịu nổi khí tức áp bách của những cường giả thiên phẩm này. Lý Hùng cùng Ngụy Vô Đạo đều nhìn Dương Thiên Hữu. Không phải ngươi đưa. Dương Thiên Hữu nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại ngửi mùi máu tươi trên vải, ngữ khí lãnh đạm, lại có uy thế không hiểu. Nói tiếp. Nói, đúng, sáo trúc hẳn là trên người Dương Biện. Ba nơi được viết bên trên đều là chuyện tư mật phát sinh qua chỉ có tiểu thư cùng Dương Biện biết đến, nhiều nhất còn có nô tỳ biết. Là vào ban đêm tiểu thư kéo nô tỳ ra nói, thì thầm. Những người khác, hẳn là cũng không biết. Sắc mặt Vân Nhi tái nhợt, âm thanh run rẩy. Nàng bỗng nhiên sợ hãi, chẳng lẽ không phải bọn hắn đưa đi thăm dò tiểu thư sao? Nếu như không phải bọn hắn, thì là ai? Dương Thiên Hữu lè lưỡi, liếm liếm vết máu bên trên, nhẹ giọng một câu. Là hắn. Hắn. Ngụy Vô Đạo cùng Lý Hùng bỗng nhiên biến sắc. Ai? Dương Biện sao? Hắn không phải đã chết 4 năm rồi sao? Lý Hùng âm trầm sắc mặt nói. Không thể nào là hắn, hẳn là ai đó đang làm trò đùa quái đản. Ngụy Vô Đạo lắc đầu nói. Ai dám cầm loại chuyện này ra làm trò đùa, lại còn là vào đêm đại hôn này. Dương Thiên Hữu cầm lấy sáo trúc, cẩn thận lật xem. Những thị nữ đưa trang sức kia đâu, gọi toàn bộ qua cho ta. Sau đó không lâu, bọn thị nữ đi đưa trang trước đó sức toàn bộ quỳ gối trong phòng. Nói rõ chi tiết từ khâu chuẩn bị trang sức đến trên đường đi đưa trang sức, cùng với tình huống sau đó. Ngụy Vô Cực. Ngụy Vô Đạo kỳ quái, làm sao hắn lại tới trang viên đó, còn muốn kiểm tra hộp gấm. Đại hôn của Dương gia, hắn là người của Ngụy gia, bận tâm cái gì? Ngụy Vô Cực là đệ đệ của ngươi, ngươi mời. Dương Thiên Hữu nhìn Ngụy Vô Đạo, nhìn như hỏi thăm, nhưng kỳ thực mệnh lệnh. Ngụy Vô Đạo phân phó nói. Đi gọi Ngụy Vô Cực tới cho ta. Nhưng, cho đến khi hừng đông, lại đến khi bắt đầu hôn lễ, bọn hắn đều không tìm được Ngụy Vô Cực. Ngụy Vô Cực cứ đột nhiên biến mất như vậy, không có bất kỳ vết tích gì. Bọn người Dương Thiên Hữu đều cảm giác chuyện không được ổn, nhưng bọn hắn không nói chuyện này cùng trưởng bối trong tộc, tựa như cái gì cũng đều không có phát sinh. Sau khi hừng đông, hôn lễ vẫn được cử hành như thường lệ, không có gây nên bất cứ rối loạn gì. Hòn đảo của Ngụy gia, Khương Nghị cẩn thận cảm nhận được bầu không khí trên hòn đảo, không có phát hiện vấn đề gì. Rất an tĩnh, xem ra Lôi Tú không có đem chuyện truyền sáo trút đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.